Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Tiểu Du Tử, cái kia mang mặt nạ nam nhân, khi còn bé mẫu thân chết rồi. Bởi vì hắn lớn lên giống như mẹ của hắn, cho nên thường xuyên bị uống say ba ba xem như là mụ mụ đâu. Tiểu Du Tử, nữ nhân kia, khi còn bé là một cái phẩm học kiêm yêu hài tử. Về sau cùng một cái nhỏ chính mình 8 tuổi nhà trẻ tiểu hài tử nói chuyện yêu đương. Lại bị nhỏ chính mình 9 tuổi tiểu nữ hài hoành đao đoạt ái. Đằng sau thành tích rớt xuống ngàn trượng, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Tiểu Du Tử, cái kia, chắc ái đem toàn bộ game thủ tiểu đội hắc lịch sử đều nói tới. 4 người kinh lịch đều thật có ý tứ. Nghe xong chắc ái mà báo cáo. Tại nữ hài nhanh khen ta a trong ánh mắt, Hạ Du sờ lên đầu của nàng lấy đó cổ vũ. Đi tới Đông Sơn đệ nhất tiểu học. Hắn suy nghĩ người trở về muốn hay không? Để quả cầu ánh sáng cho mình tới một cái linh dị thế giới kích thích một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này mặt nạ có thể cho chính mình mang đến thật lâu không thấy kích. Thích cảm giác, kết quả thế mà chỉ là phổ thông quái dị đạo cụ. Căn bản không có cái gì yêu ma quỷ quái. Trác ái cũng theo tới. Hạ Du cần nữ hài hỗ trợ. Còn Yuna, hiện đang Đông Sơn thành phố Mỹ thực đường phố lắc lư. Nhưng mà, nam hài cũng không đến đi học. Cũng may có một con offline con rơi nhỏ đi theo nam hài. Hạ Du cùng Trác ái đi tới nam hài trong nhà. Kia là so với Trác ái nhà cũng không kém một tòa biệt thự. Tên kia thật biết chọn sao. Ban ngày người đi trên đường không ít. Hơn nữa bảo an tuần tra đến cũng rất căng. Hạ Du không có động thủ. Đợi đến ban đêm, trời tối người yên thời điểm, mới lần nữa đi tới biệt thự. Trác ái bản thể ở lại bên ngoài trông coi. Hạ Du cùng con rơi nhỏ bò lên trên biệt thự. Tại con rơi nhỏ dẫn đạo dưới, Hạ Du rất mau đi tới nam hài căn phòng bên ngoài. Hắn dùng tay nắm lấy bệ cửa sổ, hướng về bên trong nhìn lại. Màn cửa không có kéo lên, xuyên thấu qua cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong bộ dáng. Nam hài đã trên giường đi ngủ, con rơi nhỏ liền muốn đánh mở cửa sổ tử, đi vào phòng, bị Hạ Du giữ chặt. Mờ tối, chốt cửa chuyển động một chút, một cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu phụ tiến vào căn phòng. Thiếu phụ đi vào nam hài bên giường, sờ lấy nam hài cái trán. Nam hài giấc ngủ tựa hồ rất nhạt, lập tức liền tỉnh lại. Muốn ăn chút gì sao? Thiếu phụ hỏi hướng nam hài. Không cần, mụ mụ. Nam hài lắc đầu, ôm lấy thiếu phụ thân thể. Gia hỏa này, sẽ không phải là hướng về phía thiếu phụ, biến thành nam hài a. Hạ Du không khỏi sinh ra suy đoán như vậy. Mặc dù đối với thiếu phụ này chủng loại hình không có cảm giác gì, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một cái 90 điểm ở trên thiếu phụ. Tại thiếu phụ an ủi nam hài thời điểm, nam hài phụ thân cũng tiến vào căn phòng. Nam hài đồng dạng hướng phụ thân làm nũng. Hạ Du không khỏi một trận ác hàn, bởi vì nam hài biểu lộ 10 phần chân thành tha thiết. Chính là tại phụ mẫu không thấy được địa phương, cũng không có một chút biến hóa. Khó có thể tưởng tượng là đang diễn trò. Đối mặt thiếu phụ nũng nịu còn có thể nói là từ đối với thiếu phụ thích. Mà đối mặt phụ thân của mình cũng là một bộ thân cận dáng vẻ. Liền để Hạ Du không hiểu. Chẳng lẽ là đôi hướng đầu cám. Nam hài cùng phụ mẫu nói xong chính mình mà sợ hãi. Phụ mẫu an ủi hắn. Ba người một mực nói hơn một giờ. Đợi đến nam hài lại ngủ về sau, phụ mẫu mới cho nam hài đắp kín mền. Rời khỏi phòng. Ngươi nhìn ngươi đem nhi tử dọa thành dạng gì? Ngươi công ty kia bảo an làm sao kém như vậy? Thiếu phụ quở trách nam hài phụ thân thanh âm. Chậm rãi đi xa, lại đợi 10 phút đồng hồ. Hạ Du lặng lẽ mở ra cửa sổ. Hắn tiến vào căn phòng. Nhưng con rơi nhỏ còn ở bên ngoài. Con rơi nhỏ tựa hồ ngây ngẩn cả người. Chọc chọc con rơi nhỏ bộ ngực. Hạ Du đánh thức nó. Nhưng mà, trong tưởng tượng cánh đập cũng không có đến. Con rơi nhỏ bình tĩnh vào phòng. Mặc dù bộ ngực của ngươi nhỏ, thế nhưng cũng là bộ ngực a. không muốn một chút cũng không thèm để ý a. Có lẽ là bởi vì con rơi nhỏ thân thể, cho nên không có cảm giác. Sự thật cũng không phải là như thế. Con rơi nhỏ chỉ là tâm thần không đối với chuyện này mặt mà thôi. Khống chế con rơi nhỏ trác ái. Đang hồi tưởng đến Nam Hải cùng phụ mẫu hỗ động. Nam Hải tại tao ngộ bắt cóc sự kiện về sau. Cha mẹ của hắn lo lắng hắn. Cho hắn xin nghỉ trong nhà chiếu cố. Hơn nữa ở buổi tối sử dụng một cái giờ thế giới tới dỗ dành hắn. Trác ái khi còn bé cũng trải qua chuyện giống vậy. Kia là cha mình phá sản. Nhà mình nghèo rớt mùng tơi thời điểm. Khi đó, bị ép từ nước ngoài tư nhân trường học nghỉ học chính mình. Không chỉ không có đạt được phụ thân an ủi, mà là còn muốn đảo lại an ủi phụ thân. Rõ ràng chính mình lúc ấy cũng siêu thương tâm. Các bằng hữu một cái cũng không thấy được. Kết quả sự đau lòng của mình lại bị chuyện đương nhiên không để mắt đến. Chính là khi đó, tại phòng cho thuê sát vách tỷ tỷ viện trợ dưới, đã thức tỉnh Isaria ký ức a. Trác ái có chút hâm mộ Nam Hải, nhưng nghĩ đến Nam Hải không phải chân chính Nam Hải, nhưng thật ra là game thủ biến hóa. Trong lòng của nàng lại có chút tò mò, cái mặt nạ kia đến cùng có tác dụng gì? Vì cái gì cái kia game thủ muốn biến thành bộ dáng bây giờ? Nữ Hải không hiểu được, nàng nhìn về phía trên giường, chỉ cần đem Nam Hải bắt lấy, khảo vấn một chút, liền có thể minh bạch, nhưng mà trên giường không có một ai. Trác ái trong lòng giật mình, dọa đến con rơi nhỏ đều treo ngược tại trên đèn. Người đâu? Con rơi nhỏ dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Hạ Du cũng mười phần nghi hoặc, vừa rồi lúc tiến vào, Nam Hải còn tại trên giường, làm sao hiện tại liền không có cái bóng rồi? Hắn vén chăn lên, lấy ra gối đầu, tìm kiếm gầm giường, vẫn không có phát hiện Nam Hải. Mở trong cửa sổ, thổi tới gió lạnh, màn cửa không tiếng động phiêu đãng, đem ánh trăng bỏ ra cái bóng, đong đưa phá thành mảnh nhỏ. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có trùng âm thanh thì thầm. Con rơi nhỏ đã co lại thành một đoàn. Hạ Du ánh mắt lần nữa đảo qua cả phòng. Ánh trăng yếu ớt, gian phòng ảm đạm, đồ dùng trong nhà bên trên đều giống như che một tầng thật mỏng sương mù xám. Ánh mắt của hắn dừng lại tại trên tủ đầu giường. Ở nơi đó, để một cái hồ cá nhỏ. Trong hồ cá, bơi lên hai đầu cá vàng. Đi vào bể cá trước, Hạ Du nhìn xem bên trong cá vàng. Trong đó một đầu nhìn một chút Hạ Du, hướng bên cạnh bơi ra. Còn có một đầu cùng Hạ Du nhìn nhau. Một người một cá mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Một lát sau, cá vàng bờ môi động hai lần, toét ra một cái đường cong. Nó lộ ra dáng tươi cười, ném ngươi rem. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy một màn này, Hạ Du vẫn là một trận tê cả da đầu. Hắn vươn tay đi bắt trong bồn tắm cá vàng. Cá vàng một cái vẫy đuôi, né tránh Hạ Du bàn tay, nhảy ra mặt nước. Cá vàng biến thành một con rơi, bay ra cửa sổ, nắm qua một bên run lẩy bẩy con rơi nhỏ. Hạ Du đi theo nhảy ra cửa sổ. Hắn lại chọc chọc con rơi nhỏ bộ ngực, nhanh phân thân theo sau. Chớ làm mất. Con rơi nhỏ nhẹ gật đầu. Chia làm tầm 10 con rơi, đi theo Nam Hải biến thành con rơi đằng sau. Lúc này con rơi nhỏ là chân chính con rơi nhỏ. Trác ái chủ động cùng con rơi nhỏ cắt ra liên hệ. Nàng thực sự dọa cho phát sợ. Trên đường đi, Nam Hải lại biến thành chim sẻ, con muỗi, bọ rùa chờ nhiều loại sinh vật, trên tàng cây cùng bụi cỏ trốn tránh, nhưng đều không thể đào thoát con rơi nhỏ truy tung. Rốt cục, Hạ Du cùng con rơi nhỏ đem ếch xanh hình thái Nam Hải ngăn ở một cái góc chết. Ếch xanh lần nữa biến hóa thành một người mặc màu xanh lam con thỏ mũ trùm quần áo. Tóc lam mắt xanh, tay trái phủ lấy một cái con thỏ con rối la lị. La lị ngồi tại góc tường. Màu xanh lam váy dài nhấc lên, lộ ra hai đùi trắng nõn. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn xem Hạ Du. Không muốn khi dễ ta. Hạ Du giật mình. Cái mặt nạ này còn có loại này cách chơi. Thật sự là quá tuyệt vời. Lấy về cho Iuna. Không được, Iuna còn nhỏ. Lấy về cho Alice đi.